Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 108, cuộc đối đầu nảy lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 108, chiến ý mãnh liệt, từ tiêu thần bùng nổ, máu trong cơ thể hắn sôi sục như lửa thiêu. Một lớp hỏa diễm kim sắc bao trùm thân hình hắn, khí chất hỏa diễm chiến hồn, đôi mắt vương bá co rút, bất giác lùi lại vài bước. Dù chưa từng thấy chiến hồn này, hắn đã đọc qua thư tịch. Và giờ đây hỏa diễm kim sắc của tiêu thần thật sự tương đồng với những gì ghi chép. Tiêu thần không phải chỉ có tứ phẩm chiến hồn, u ảnh sao? Sao lại có cả hỏa diễm chiến hồn? Tôn Tuyệt, đang chiến đấu với bản tử, chợt nhận ra điều gì? Ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, đánh nhau với bản gia mà còn dám phân tâm. Hắn tung một quyền mạnh mẽ vào ngực Tôn Tuyệt khiến thân hình Tôn Tuyệt bay văng như diều đứt dây. Phành, phành, phành, nhiều cây đại thụ gãy đổ. Đất đá bay tứ tung, bụi mù cuồn cuộn, bản tử, ngươi làm ta thật sự phẫn nộ rồi. Tôn Tuyệt từ trong đám bụi mờ mịt bước ra, lau đi máu tươi trên môi và nhe răng cười, song sinh chiến hồn sao? Để ta cho các ngươi thấy điều gì mới mẻ về song sinh chiến hồn chân chính. Ngạo ô, tiếng sói tru vang lên, một hư ảnh cự lang bất ngờ xuất hiện trên đầu Tôn Tuyệt, với răng nanh sắc bén và đôi mắt huyết hồng, tỏa ra khí lạnh. Toàn thân cự lang trắng như tuyết, giữa trán có một vầng trăng mờ ảo tỏa ra ánh sáng yếu ớt, thất phẩm chiến hồn, khiếu nguyệt thiên lang. Tiêu thần nheo mắt lại, không ngờ Tôn Tuyệt lại sở hữu song sinh chiến hồn. Một là lục phẩm, lôi văn hồ, còn lại mạnh mẽ hơn, chính là thất phẩm, khiếu nguyệt thiên lang. Nghĩ đến đó, hắn gia tăng tốc độ, Tôn Tuyệt với song sinh chiến hồn khiến bản tử không chắc đã là đối thủ. Hơn nữa, có nhiều tu sĩ đỉnh phong đang vây công tiểu ma nữ và tiểu kim, vì vậy hắn phải nhanh chóng hạ gục vương bá. Đừng tưởng ta sợ ngươi, vương bá, dù ban đầu hoảng sợ nhưng nhanh chóng trở nên hung tợn. Lục phẩm chiến hồn, liệt diễm ma viên xuất hiện, hắc sắc hỏa diễm cuồn cuộn thiêu đốt hư không, bá đạo thiên quyền. Tiêu thần lạnh lùng quát. Nếu vẫn chỉ là chiến tôn sơ kỳ, có lẽ hắn không phải đối thủ của vương bá. Nhưng hiện tại, chỉ cần không phải cường giả chiến tông, hắn vẫn có thể đánh một trận. Liệt diễm trảm, vương bá gồng mình, huy động toàn bộ hồn lực, đại đao trong tay gào thét, tạo ra một đao cương cao vút bằng hắc sắc hỏa diễm, thật hung tợn, liên tục vang lên những tiếng. Lách tách, oanh, hai người đâm vào nhau, hồn lực cuồng bạo lan tỏa bốn phương tám hướng, cổ thụ bị phá hủy, mảnh vụn bay tán loạn, đi chết đi, vương bá gầm thét. Liệt diễm ma viên hung hăng tấn công về phía tiêu thần. Tiêu thần thấy thế liền dậm chân, thân hình nhanh chóng tránh khỏi một đòn chí mạng từ liệt diễm ma viên, nhưng vương bá không để mất cơ hội, muốn chạy. Người không thể thoát, tiêu thần, người chỉ có thế mà thôi. Vương bá cười lạnh, khí thế áp đảo, liệt diễm ma viên lần nữa nhắm vào ngực tiêu thần. Tiêu thần cười quỷ dị, tay phải từ từ nâng lên, một cỗ lực lượng huyền diệu bắt đầu vờn quanh. Khi liệt diễm ma viên đến gần, hắn lập tức phản kích. Thoái hồn trường, hắn thầm quát nhẹ, một trường cương bình thường nhằm vào liệt diễm ma viên, thực lực chỉ có bấy nhiêu, nụ cười của vương bá tắt ngấm. Hắn tự tin rằng cú đánh của liệt diễm ma viên đủ sức hủy diệt tiêu thần. Chỉ trong khoảnh khắc, nụ cười trên mặt vương bá cứng đờ, hắn điên cuồng phun máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trường cương bình thường chạm vào liệt diễm ma viên, nó ngửa mặt lên trời gào thét, nửa thân thể bất ngờ nổ tung, biến thành sương mù tan biến trong không trung. Đây là chiến kỹ gì? Sao có thể làm tổn thương chiến hồn của ta? Vương bá hoảng hốt, nhận ra mình đã quá khinh thường tiêu thần. Chương 1, thử thách. Một trường tuy nhìn có vẻ bình thường nhưng uy lực của nó không thể xem nhẹ. Dù không đạt đến tứ phẩm chiến kỹ, nó vẫn đủ sức gây trọng thương cho chiến hồn. Tiêu thần không nói gì, lập tức thi triển mê tông bộ, trong nháy mắt đã xuất hiện sau lưng vương bá. Vương bá đứng yên, hai tay ôm chặt cổ, ánh mắt tràn đầy sự không cam lòng. Phốc, một vòi máu từ cổ hắn phun lên không trung, thân thể ngã xuống, không còn chút sinh khí. Trên không, một đám sương mù đen cuộn quanh liệt diễm ma viên, điên cuồng nuốt lấy hồn lực. Chỉ sau vài giây, đám hắc vụ đó đã tan biến, đúng như vậy. U linh chiến hồn có thể hấp thu hồn lực của chiến hồn khác để trưởng thành. Tiêu thần trong lòng kinh ngạc không thôi. Trước đây, trong cuộc khảo hạch tại Chiến Vương Học Viện, mọi người đều cho rằng chiến hồn của hắn là tứ phẩm, u ảnh. Có lẽ lúc đó U Linh Chiến Hồn đúng là chỉ đạt đến cấp độ đó. Nhưng hiện tại, sau khi hấp thu vô số hồn lực và chiến hồn khác, khí tức của U Linh Chiến Hồn đã gần giống với ngũ phẩm chiến hồn. Tiêu Thần cuối cùng cũng khẳng định rằng U Linh Chiến Hồn là chiến hồn có khả năng trưởng thành. Dù hiện tại chỉ tương đương với ngũ phẩm nhưng sức mạnh và tiềm lực của nó có thể vượt xa cả cửu phẩm chiến hồn. Lão Tam, tới giúp ta. Thanh âm của Bàn Tử vang lên, kéo Tiêu Thần ra khỏi dòng suy nghĩ. Dù Bàn Tử sở hữu cửu phẩm chiến hồn nhưng Tôn Tuyệt cũng không phải là kẻ yếu. Với song sinh chiến hồn, dù chỉ là lục hay thất phẩm, cũng không hề thua kém cửu phẩm chiến hồn, huống chi Tôn Tuyệt còn mạnh hơn Bàn Tử một bậc. Tiêu Thần như một tia chớp lao đến, ngay lập tức xuất hiện gần hai người, tung ra một quyền mạnh mẽ vào Tôn Tuyệt. Tôn Tuyệt thấy vậy liền lùi lại, khuôn mặt lộ vẻ khinh thường. Hai người cùng lên sao? Cũng tốt, như vậy ta không phải tốn sức. Lão nhị, ngươi đi giúp bọn tiểu ma nữ, nơi này giao cho ta. Tiêu Thần nhìn chằm chằm vào Tôn Tuyệt, không quay đầu. Lão Tam, ngươi. Bản Tử lo lắng, mặc dù Tiêu Thần không yếu nhưng Tôn Tuyệt sở hữu song sinh chiến hồn. Trước đó, hắn cũng từng nghĩ Tiêu Thần có song sinh chiến hồn nhưng ngay lập tức nhận ra. Ngọn lửa vàng rực rỡ quanh Tiêu Thần không phải đến từ chiến hồn mà từ một loại công pháp khác. Yên tâm, một mình ta đủ để đối phó hắn rồi. Tiêu Thần tự tin khẳng định, dù song sinh chiến hồn đáng sợ nhưng hắn không hề kiêng dè. Cho đến nay, chỉ có phụ thân Tôn Đình biết Tôn Tuyệt sở hữu song sinh chiến hồn. Đó là lý do Tôn Đình luôn dung túng cho hắn, miễn là không tổn hại đến lợi ích gia tộc, một vài hành động sai trái cũng không thành vấn đề. Tôn Đình không những không trách mắng, mà còn âm thầm coi Tôn Tuyệt là người thừa kế duy nhất của Tôn gia. Ông muốn giấu giếm thiên phú của Tôn Tuyệt, vì thế mới đẩy Tôn Tử ra trước. Thậm chí, Tôn Đình còn nghĩ rằng, nếu Tôn Tuyệt một ngày nào đó đột phá lên chiến hoàng, có thể Đại Yên Vương Triều sẽ đổi chủ, chiến hồn lôi văn hồ của ngươi cơ bản không thể phát huy toàn bộ thực lực. Tiêu Thần hỏi, miệng nở một nụ cười ẩn ý hướng về Tôn Tuyệt. Cách chương.